Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, An Tây quan tin tức. Rất nhanh quản gia Lương Mừng thì tự thân dẫn người đến bố trí gia yến. Chỉ là hắn nhìn đến Mạc Tú Phong bệ vệ ngồi tại quý vị khách quan, cùng gia chủ trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, trong lòng có phần hơi kinh ngạc, thế nhưng là lại không dám hỏi nhiều. Lương Mừng còn hướng đánh giá chung quanh một chút, muốn nhìn một chút gia chủ vừa mới hô to vị kia biên quan đến huynh đệ ở nơi nào. Lớn nhất sau phát hiện trong phòng chỉ có một chủ một khách. Sau đó suy đoán vị này mặc lấy nam trang nữ nhân, ước chừng cũng là gia chủ huynh đệ. Lương Thành gặp bọn hạ nhân đem gia yến bố trí tốt, sau đó phất phất tay, nói ra, hôm nay tới chơi tốt khách cũng không phải là ngoại nhân. Các ngươi không dùng ở một bên hầu hạ, đều đi xuống đi, chờ chút một bên người đều sau khi đi. Lương Thành nhấc lên bầu rượu, đem Mạc Tú Phong trước người chung rượu rót đầy, sau đó cười nói, Mạc sư đệ, đây là Vịnh An Thành danh tiếng lâu năm tửu phường ủ chế thanh tửu, vị đạo rất không tệ. Ta đoán các ngươi trấn thủ biên cương tướng sĩ đều sẽ thích cái này trong chén chi vật, ta hẳn không có đoán sai đi. Mạc Tú Phong nói, Lương sư huynh nói không tệ, chúng ta bình thường không có quân vụ tại thân lúc thì thích uống phía trên một miệng, chỉ cần không chậm trễ chính sự, An Tây quan thủ tướng hoàng tướng quân cũng không cấm chỉ các bộ hạ tại lúc rảnh rỗi uống rượu. Vậy thì tốt. Lương Thành đem trước mặt mình chung rượu rót đầy, sau đó bưng lên chung rượu, đến, Mạc sư đệ ở xa tới vất vả, chúng ta trước cạn một chén. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Lương Thành liền hỏi lên An Tây quan tình huống. Trên thực tế hắn cũng chỉ là quan tâm chính mình hai vị kia sư huynh đệ Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long. Đang nghe Mạc Tú Phong giảng thuật về sau, Lương Thành mới biết được hai người bọn họ cũng đều thuận lợi tiến giai đến kết đan kỳ, không khỏi vì bọn họ cảm thấy cao hứng. Triệu Đức Thắng cùng Lý Tử Long năm đó ở Diêm Phù giới Vân Ẩn Tông lúc cũng là môn phái tinh anh, tư chất đó là không phải nói. Tuy nhiên bởi vì quá tuổi không thể tiến vào học viện, thế nhưng là bọn họ tại biên quan lịch luyện thực trừ vô cùng nguy hiểm bên ngoài, tư nguyên cũng là không thiếu, thực tiến bộ càng lớn. Tại cái này trong hơn 10 năm, rốt cục tiến giai đến kết đan chi cảnh, tuyệt không khiến người ta kỳ quái. Nói một số biên quan tin đồn thú vị chuyện bịa về sau, Mạc Tú Phong lại uống một chén rượu, trên mặt lại phát ra một chút vẻ u sầu. Lương Thành sành sỏi, tự nhiên là rất giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, liền hỏi, thế nào, biên quan phía trên chẳng lẽ có vấn đề gì không? Mạc Tú Phong nghĩ một hồi, cảm thấy việc này nói cho Lương Thành hẳn là cũng không là vấn đề. Sau đó nói ra, nguyên bản việc này ta không nên giảng, có thể Lương sư huynh cũng không phải ngoại nhân. Vậy ta thì nói một chút đi. Sự tình là như vậy. Lý đại ca trước mấy ngày đã nói với ta, theo mật thám doanh phó tướng Triệu Đức Thắng tin tức, Bắc Trương quốc bên kia Nghĩa Hạ Thành Thành có đại động tác. Nguyên bản thủ tướng bị Bắc Trương quốc cao tầng lấy không biết tiến thủ tội danh bị bỏ cũ thay mới. Rơi, tân nhiệm thủ tướng là cái nhân vật lợi hại, đồng thời rất hiển nhiên là chức cao thấp thì sau này rất có thể đối chúng ta lấy thế công. Thế nhưng là Hoàng Nguyên Khải tướng quân lại xem thường, đồng thời không cảm thấy dị thường. Ta lo lắng hắn dạng này khinh địch, về sau hội xảy ra vấn đề. Hả? Bắc Trương quốc Nghĩa Hạ Thành bên kia có đại động tác? Lương Thành trầm ngâm nói, Nghĩa Hạ Thành ta đi qua, nghe nói trước kia cái kia thủ tướng là một vị lão luyện thành thục người, sẽ không tùy tiện cùng chúng ta bên này An Tây quan đối nghịch. Đổi dạng này chủ tướng xác thực rất khả nghi, chỉ là không biết thế chỗ người khác là ai. Mạc Tú Phong nói, người kia là Bắc Trương quốc trung tín vương Trần Vĩnh Trung, tu vi đã là một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nói lên tu vi đến, vẫn còn so sánh Nghĩa Hạ Thành thủ tướng Hoàng Nguyên Khải tướng quân cao hơn nửa giai. Điều này thực là khiến người ta sầu lo a. Cái gì? Lương Thành nhất thời giật mình. Bắc Trương Quốc Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung. Đó không phải là Trần Tiểu Bàn Trần Văn Hoa phụ thân sao? Năm đó người này còn từng uy ép mình thay thế Trần Văn Hoa tham gia tộc bên trong khảo hạch. Đem chính mình làm tiến thái âm động phủ. Mặc dù mình sau cùng nhân họa đắc phúc, còn bởi vậy được đến thái âm lam hòa. Mà dù sao là kinh lịch rất nhiều mạo hiểm, kém một chút liền đem mệnh đưa xong. Đồng thời Lương Thành vững tin vị này Trung Tín Vương là ám ảnh các nhân vật trọng yếu. Lúc trước một đường truy sát chính mình Dần Cửu cũng là hắn sai phái ra đến. Cho nên nói, theo ám ảnh các cái góc độ này đến xem, Lương Thành cùng vị này vương gia khúc mắc cũng là rất sâu. Tại về sau, cái này Bắc Trương Quốc vương gia lại cùng mình tại Tăng Thần Sơn hành trình bên trong kết xuống đại thù, bởi vì chính mình tại Tăng Thần Sơn còn giết chết hắn con trai trưởng Trần Văn Khải. Tại Tăng Thần Cung bên trong, bởi vì Tăng Thần áp chế tu vi, chính mình còn thừa cơ giết Sửu Thập Tam. Cho nên mình cùng Trần Vĩnh Trung thù này thế nhưng là kết có chút lớn a. Mạc Tú Phong gặp Lương Thành đầu tiên là thần sắc kinh ngạc. Về sau lại thật lâu không nói. Không khỏi hỏi, Lương Sư Huynh, người biết vị này Bắc Trương Quốc Trung Tín Vương sao? Lương Thành gật gật đầu. Nhận biết, người này thế nhưng là nhân vật lợi hại. Lúc trước ta lưu rơi xuống Bắc Trương Quốc thời điểm, đã từng lấy ngụy trang thân phận giả cùng hắn nhà nhị công tử kết giao. Bọn họ Trần thị gia tộc tại Bắc Trương Quốc thế lực rất lớn. Thật làm không rõ ràng vì sao Hoàng Nguyên Khải tướng quân dạng này người khôn khéo hội xem thường tình huống này. Đối Trần Vĩnh Trung phớt lờ, Mạc Tú Phong lắc đầu. Ta đã từng để cho Lý Đại ca hướng mật thám doanh phó tướng Triệu Đức Thắng nghe qua. Theo Triệu Đức Thắng nói, Hoàng Nguyên Khải tướng quân cho rằng Trần Vĩnh Trung chỗ lấy theo thủ đô Vũ Ninh thành chạy đến biên cảnh tiểu thành đến, là bởi vì tranh quyền đoạt lợi thất bại bị giáng chức. Cho nên Hoàng tướng quân cho là hắn không có cái gì đại chí hướng, bất quá là đến dưỡng lão thôi. Ai, Lương Thành nghe vậy không khỏi thán một miệng, nói ra, theo ta được biết, Trần Vĩnh Trung cái này người vô cùng lợi hại. Tuyệt đối không phải loại kia gặp chuyện nản lòng thoái chí liền cầu thả sống qua ngày người. Người cũng đã biết, cái này Trần Vĩnh Trung còn có một tầng thân phận. Hắn là Bắc Trương Quốc ám ảnh các người. Theo ta suy đoán, hắn tại ám ảnh các địa vị không thấp. Ít nhất là dần chữ dẫn đầu người. Mạc Tú Phong nghe lời này lại kỳ quái nói. Ám ảnh các, đó là cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép. Lương Thành không nghĩ tới Mạc Tú Phong vậy mà không biết cái gì là ám ảnh các. Thế nhưng là nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường. Đồng dạng trấn thủ biên cương tướng sĩ, xác thực chưa cần thiết phải biết địch quốc như thế một sát thủ tổ chức. Bởi vì cái kia tổ chức lại thế nào làm, cũng không lấy được địch quốc đi. Lương Thành vừa nghĩ vấn đề này cũng không cần thiết giải thích thêm. Sau đó thì nói đơn giản nói. Cái kia ám ảnh các là Bắc Trương Quốc một cái rất lợi hại sát thủ tổ chức. Người muốn nha, Trần Vĩnh Trung một cái làm vương gia người, lại lẫn vào sát thủ tổ chức bên trong. Điều này nói rõ người này rất phức tạp, tuyệt đối không thể khinh thị. Mạc Tú Phong gật gật đầu. Lương Sư Huynh nói rất có đạo lý. Chờ ta hồi An Tây Quan lúc, để Lý Đại ca đem như lời ngươi nói tình huống chuyển cáo mật thám doanh Triệu Đức Thắng đi. Để hắn nhắc nhở Hoàng tướng quân, cần phải là có thể thực hiện. Chúng ta phía dưới những thứ này tướng sĩ có thể không có cách. Tại Hoàng tướng quân trước mặt có thể không thể nói lời gì. Lương Thành vừa nghĩ, cảm thấy truyền lời loại chuyện này không đáng tin cậy. Sau đó lấy ra giấy bút, viết một phong thư cho Triệu Đức Thắng. Đem chính mình nắm giữ Bắc Trương Quốc Trung Tín Vương Trần Vĩnh Trung tình huống lại viết một lần. Sau đó đem phong thư lên, giao cho Mạc Tú Phong. Lương Thành nói ra, thực năm đó ta mới từ Bắc Trương Quốc trốn về An Tây Quan thời điểm, đã từng đem những tình huống này tỉ mỉ giảng thuật cho mật thám doanh Triệu Đức Thắng. Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, ta lo lắng hắn xem nhẹ việc này, cho nên phong thư này cũng coi là cái nhắc nhở a. Người để Tử Long Huynh đem phong thư này chuyển giao cho mật thám doanh liền tốt. Mạc Tú Phong gật đầu, đem tin tiếp đi qua xem cẩn thận thu lại. đã cái này tình huống đã có chút rơi. Hai người liền có chút dễ dàng hơn. Bắt đầu nói một số chuyện tu luyện. Mạc Tú Phong người này tư chất không tầm thường. Có thể nói là một vị thiên tài tu luyện. Nàng từ trước đến nay là khinh thường cùng thế hệ. Thực lực nghiền ép người khác quen. Lần này đã thấy Lương Thành tu vi quả thực là tiến triển cực nhanh. Nháy mắt liền tới đạt nguyên anh chi cảnh. Căn bản không phải chính mình chỗ có thể sánh được. Trong lòng cũng là rất bội phục. Sau đó hướng Lương Thành khiêm tốn lĩnh giáo một số bình thường chính mình trăm bề không được giải. Tu luyện nan đề, lấy Lương Thành ánh mắt lịch duyệt, đồng thời bằng hiện tại tu vi, chỉ điểm Mạc Tú Phong tự nhiên là thành thạo. Sau đó nghe nàng cái vấn đề về sau, liền thao thao bất tuyệt lên. Lương Thành quả thực là có tài hùng biện, diệu biện không ngại, đem Mạc Tú Phong đưa ra nghi vấn nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu triển khai giảng giải. Nghe được Mạc Tú Phong đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, giống như thể hồ quán đính. Lương Thành tính cách cũng là thích lên mặt dạy đời. Nói đến liền không có cái xong. Đem Mạc Tú Phong vấn đề giảng giải cực kỳ rõ ràng dễ hiểu. Cái này biện pháp có lẽ đối với người khác là phù hợp. Thế nhưng là Mạc Tú Phong cũng là lấy thiên tài lấy xưng người. Nghe đoạn khởi giảng giải đến quả thực là sách đầu biết rõ đuôi. Một chút liền rõ ràng. Hiểu về sau ngược lại cảm thấy Lương Thành có chút rông dài. Mạc Tú Phong không muốn tại đã hiểu rõ vấn đề phía trên lại nhiều dây dưa. Sau đó thường xuyên đánh gãy Lương Thành lời nói. Lương sư huynh, tốt, vấn đề này ta minh bạch. Ngươi không lại dùng thêm nhiều giải thích. Ta còn có một vấn đề. Chấm ngoặc kép. Lương Thành giảng giải bị liên tiếp đánh gãy. Trong lòng cũng có chút không thông. Nghĩ thầm cái này cái nào cùng cái nào a? Làm sao ta mới nói cái bắt đầu. Đằng sau ngươi thì hiểu. Trong lòng không tin. Lại nói cũng lo lắng Mạc Tú Phong tham thì thâm. Sau đó tại một số giảng giải qua vấn đề chi tiết phía trên lại kiểm tra nàng vài câu. Không nghĩ tới Mạc Tú Phong quả nhiên danh bất hư truyền. Thật sự là thỏa thỏa nhân vật thiên tài. Giảng giải qua vấn đề đều hiểu. Đồng thời một trái tim hoạt bát thất khiếu. Một chút liền rõ ràng. Dậy lên hoàn toàn không phí sức khí. Lương Thành cũng không nhịn được cảm khái. Nghĩ thầm trên thế giới này quả thật là có người thông minh à. Nhớ ngày đó, tương tự vấn đề chính mình muốn cân nhắc rất lâu. Lúc này mới có thể nghĩ thông suốt. Nhưng người ta làm sao lại không phí sức khí đâu. Nhìn đến giữa người và người chênh lệch thật đúng là lớn nha. Bất quá Lương Thành nghĩ lại cũng cảm thấy kỳ quái. Đã Mạc Tú Phong lợi hại như thế. Vì sao tại tu vi phía trên còn lạc hậu chính mình rất nhiều. Nói đến chính mình vừa mới tiến thiên cương viện lúc. Nàng thế nhưng là ngồi ngay ngắn học viện kim bảng đệ nhất cần ngưỡng mộ nhân vật. Có thể làm sao lan lộn cho tới hôm nay. Lại ngược lại cần chính mình chỉ điểm đâu. Mạc Tú Phong bên này cũng hơi nghi hoặc một chút, nghĩ thầm vị này Lương sư huynh tất nhiên kiến thức phi phàm. Nói vấn đề gì đều rất thấu triệt, nhưng hắn cái này giảng giải phong cách làm sao nhìn cũng không giống là vô cùng người thông minh a. Vì sao tiến độ tu luyện ngược lại viễn siêu chính mình? Đây chính là một kiện kỳ quái sự tình. Sau đó hai người cùng một chỗ trầm mặc xuống. Cách một lát, Mạc Tú Phong thăm dò nói. Lương sư huynh, ta còn chưa từng có cùng nguyên anh tu sĩ giao thủ qua. Hôm nay may mắn có thể được đến sư huynh chỉ điểm. Không bằng chúng ta so tài nữa một chút. Để ta xem một chút mình cùng truyền thuyết bên trong nguyên anh tu sĩ có bao nhiêu chênh lệch. Lương Thành mỉm cười, nghĩ thầm nhìn đến người ta có chút hoài nghi mình thực lực. Bất quá trong lòng mình có chút nghi vấn. Vừa tốt cũng muốn đo đếm trước mắt cái này nổi tiếng thiên tài tu luyện. Nhìn xem hai người hình thành chênh lệch nguyên nhân đến cùng là cái gì. Sau đó Lương Thành xúc động nói. Có thể, vậy chúng ta thì luận bàn một chút tốt. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.